Hồng Anh ký, chương 300, Kim Luân Pháp Vương tiểu tâm tư, 2. Góc truyện audio.com. Cuối cùng vài ngày, bên ngoài Hoa Sơn Luận Kiếm tiếp tục lửa nóng. Số khổ A Phi là được uốn tại thị trấn nhỏ nơi biên giới võ quán ở bên trong. Tiếp tục đã bị Quách Thương, Long Tượng Bàn Nhược Công với tư cách đỉnh cấp tuyệt học tự nhiên cũng có to lớn uy lực. Mặc dù là một tầng nội công cũng đầy đủ A Phi chịu được. Hắn huyền minh chân khí vô luận là theo chất lượng vẫn là thâm hậu trình độ đi lên nói cũng không phải Quách Thương Long Tượng Bàn Nhược Công đối thủ. Bởi vậy thường thường cũng bởi vì không chịu nổi mà nhận lấy nội thương. Nội thương vật này nhìn không thấy sờ không được, nhiều lắm thì tổn thương lợi hại thời điểm nhà chút ít máu ý tứ hạ xuống. Nhưng là loại trạng thái này thật sự rất không dễ chịu. Ngày kế A Phi kéo lấy vết thương chồng chất thân hình là được không chịu nổi. Hô to gọi nhỏ muốn thêm vào chỗ tốt, đối với cái này Kim Luân Pháp Vương mặt lạnh mà chống đỡ. Không chỉ có yêu cầu so đấu nội lực, thậm chí muốn A Phi cùng Quách Thương đến mấy lần chân thật đối chiến. Cái gọi là chân thật đối chiến, tựu là như luận võ giống như, riêng phần mình xử, khiến cho, ra thủ đoạn của mình. Đương nhiên Pháp Vương cũng muốn cầu Quách Thương chỉ, cái, có thể sử dụng Long Tượng Bàn Nhược Công với tư cách nội lực trèo trống. Mặt khác chiêu số nhưng lại mặc cho phát huy, thì thật lúc này đây đối chiến cũng có chút không công bình. A Phi không có tuyệt học khinh công lại không thể dùng. Chỉ có thể là mặt đối bính Nga Mi Tổ Sư ra. Đối chiến Quách Thương là A Phi cả đời này chuyện đau khổ. Quách Thương võ công gia truyền cực kỳ lợi hại, chính nàng sở học cũng là thập phần pha tạp, hỗn tạp, hàng long thập bát trưởng, đả cầu bổng pháp, cửu âm chân kinh chờ thêm các loại, đợi võ học không chỗ nào không dòm, cũng có đọc lướt qua, hiện tại lại tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, quả thực là được võ học bảo khố giống như, các loại tinh diệu chiêu số hạ bút thành văn, khiến cho A Phi không kịp nhìn. Mà số khổ A Phi chỉ có một thương pháp, bởi vậy hắn tay không đối chiến là được không hề có lực hoàn thủ. 3-4 chiêu đi qua là được bị đánh bại, về sau quốc sư cho phép hắn dùng trường thương về sau mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít. Làm cho là như thế, A Phi cũng là mỗi chiến thất bại, không phải là bị đánh bay tựu là đánh ngã, đương nhiên bởi vì thương pháp coi như xác thật duyên cớ. Thời gian dần qua hắn ngược lại là có thể chống đỡ Quách Thương hơn 10 chiêu. Này Kim Luân Pháp Vương tựa hồ là bắt được cơ hội. Thỉnh thoảng chỉ điểm Quách Thương như thế nào vận dụng Long Tượng Bàn Nhược Công kỹ xảo. Liều mạng hành hạ đánh treo lên đánh A Phi. Này Long Tượng Bàn Nhược Công không tại xảo diệu mà ở lực đạo. Một tầng Long Tượng Bàn Nhược Công, mặc dù là ngu dốt chi nhân 1-2 năm liền cũng có thể luyện thành. Sau khi luyện thành một trường đẩy đi ra là được một con rồng một voi uy lực. Quách Thương thiên phú dị bẩm, bỏ ra 4 ngày thời gian, liền đem tầng thứ nhất luyện thành, thật sự là chưa từng có ai rồi. Kim Luân Pháp Vương thấy cũng là thập phần vui mừng, bởi vì hắn năm đó cũng là bỏ ra 4 ngày thời gian. Luyện thành, tự nhiên là biết rõ này Quách Thương tư chất không thua hắn. Thậm chí còn hơn lúc trước. Lúc này đây A Phi lại bị Quách Thương dùng một cái kỳ diệu thủ pháp nhẹ nhàng đẩy là được đã lừa gạt. Chợt ngón tay vòng lên, lại là dùng Lan Hoa Phất Huyệt thủ kỹ xảo, thêm với Long Tượng Bàn Nhược Công nội lực, chợt nhẹ nhất trọng, một cương một nhu, công bằng điểm vào trên ngực, mặc dù hắn dùng hết huyền minh chân khí, cũng bù không được này cương nhu hòa hợp một kích, thân thể đằng đằng lui về sau đến. Liền lùi lại 4-5 bước còn tiêu giảm không được trong đó lực đạo. Rốt cục đặt mông ngồi trên mặt đất, ngừng, Kim Luân Pháp Vương bỗng nhiên nói ra, Quách Thương cười tươi như hoa, vỗ tay hướng quốc sư chạy tới, cười nói, sư phó, ta một chiêu này như thế nào? Quốc sư khẽ gật đầu, nói, trong nhu có cương, lực đạo vừa vạn, người đã nắm giữ Long Tượng Bàn Nhược Công cách dùng, ta rất vui mừng, bất quá. Hắn giọng nói vừa chuyển thành nghiêm túc, nói tiếp, ngươi chẳng lẽ không có phát giác, tiểu tử này lại nhiều ngăn cản ngươi một chiêu, vừa lúc mới bắt đầu hắn chỉ có thể khi ngươi 5-6 chiêu. Hiện tại đã có thể cản ngươi hơn 10 chiêu, Quách Thương khinh thường nói, nếu không phải ta chỉ có thể sử dụng long tượng bàn nhược công. Ta một chiêu liền đem hắn đánh bại rồi. Quốc sư lắc lắc đầu nói, stop đê, không thể cuồng vọng chủ quan. Theo lý thuyết, ngươi đối với long tượng bàn nhược công dùng càng ngày càng thuần thục. Vốn là cần phải uy lực càng lớn, hắn càng phát ra ngăn cản không nổi đấy. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đối với võ công của ngươi lại càng ngày càng quen thuộc. Tại tiếp tục như thế, hắn tiến bộ tốc độ ngược lại là so với ngươi phải nhanh rồi. Quách Tương nghe vậy không nói, A Phi trên mặt đất ngồi xuống một hồi, dẹp loạn nội lực về sau đứng dậy. Hắn nghe xong quốc sư nói như vậy là được cười khan nói. Khó được ngài lão để mắt ta. Ha ha, con người của ta kỳ thật cũng là trong một vạn không có một tư chất. Nếu ngươi đem long tượng bàn nhược công truyền cho ta, ta nói không chừng cũng có thể luyện được cái bỏ ra. Quốc sư mỉm cười, nói, Tương Nhi, ta truyền cho ngươi mấy cái pháp môn. Đây là chuyên môn đối phó huyền minh chân khí đấy. Cam đoan ngươi luyện về sau. Ba chiêu đánh bại tiểu tử này. A Phi nghe xong là được nhảy dựng lên. Nói, ngươi còn có đặc biệt nhằm vào huyền minh chân khí pháp môn. Sẽ không chuyên môn đối phó của ta chứ? Quốc sư cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi hà đức hà năng có thể làm cho ta đối phó. Ta pháp môn này là đối phó này huyền minh nhị lão dùng. Hai người bọn họ, nếu như bất kỳ một cái nào đối với ta, chấm, ta cũng có thể cầm xuống. Nhưng là hai người liên thủ, uy lực không ngớt lớn rồi gấp đôi. Cùng ta khó khăn lắm địch nổi. Ta tuy nhiên có thể chiếm được một tia thượng phong lại không làm gì được bọn họ. Pháp môn này là ta cùng bọn hắn lưỡng nhiều lần giao thủ. Tìm được huyền minh chân khí nhược điểm, A Phi chấn động, huyền minh chân khí còn có khuyết điểm. Hắn không tin, nội lực tựu là nội lực có đặc điểm lại hẳn không có khuyết điểm. Nếu như nói huyền minh chân khí bởi vì rét lạnh, không thể ngăn cản dương cương nội lực ngược lại là có khả năng. Nhưng này cũng không tính là khuyết điểm, chỉ có thể là một loại tương sinh tương khắc. Nếu như nội lực của ngươi mạnh đến mức tận cùng, mặc dù là cửu dương thần công cũng sẽ bị ngươi đè xuống. Cho nên A Phi hoài nghi này Kim Luân Pháp Vương đang khoác lác. Bất quá Kim Luân Pháp Vương lại hết sức nghiêm chỉnh tại Quách Thương bên tai nói mấy câu. Sau đó Quách Thương nhíu mày suy tư, hỏi vài câu không hiểu địa phương. Kim Luân Pháp Vương tinh tế giảng dài. Sau một nén nhang Quách Thương mới dần dần lĩnh ngộ. Sau đó Kim Luân Pháp Vương chỉ một ngón tay, nói, các ngươi có thể tiếp tục đánh cho. Chú ý tiểu tử kia ngươi dùng huyền minh chân khí. Tương Nhi hay là dùng long tượng bàn nhược không? Quách Thương đã đáp ứng. A Phi nửa tin nửa ngờ rút ra trường thương. Cùng Quách Thương chiến làm một đoàn. Hắn trường thương đưa ra. Quách Thương là được thân hình khẽ động. Trắng nõn bàn tay hướng A Phi đánh tới. A Phi biết rõ một trường này bên trên nội lực không phải chuyện đùa. Liền cũng là dùng huyền minh chân khí nghênh đón tiếp lấy. Nhưng nghe được bộp một tiếng, hai trường tương giao vậy mà phát ra không minh thanh âm đi ra. A Phi cảm giác được bàn tay của đối phương không có nửa phần lực đạo. Mình đập tới huyền minh chân khí nhưng lại như đá ném vào biển rộng. Hắn rất là kinh ngạc, mắt thấy Quách Thương co tay một cái duỗi ra, lại là một trường vỗ đến, là được thận trọng huy trưởng nghênh đón, tương tự là dùng huyền minh chân khí. Bất quá lần này hai người lại lần nữa giao thủ, A Phi chấn động, trường lực của đối phương bên trên vậy mà tràn đầy một cổ âm hàn lực đạo. Nghiễm nhiên liền là mình vừa đánh đi ra huyền minh chân khí. Chỉ là đồng nhất cổ lực đạo so với trước kia lực đạo của mình thật hồn hậu rất nhiều. Dĩ nhiên là hỗn hợp huyền minh chân khí cùng long tượng bàn nhược không? Uy lực lăng không nhiều gấp đôi. Lần này A Phi vội vàng không kịp chuẩn bị, nội lực của mình bị buộc cuốn ngược, ngực như bị đại chùy đánh trúng vào đồng dạng, một hơi lên không nổi nhất thời là được ngồi ngay đó. Hai chiêu, Quách Thương cười ha ha, lần này nhưng lại thắng cực nhanh, A Phi trợn mắt há hốc mồm, cũng không kịp mình nội thương rất nhỏ, ném đi trường thương té đứng lên lớn tiếng nói, quốc sư, ngươi đây là cái gì biện pháp? Vậy mà đem nội lực của ta phản kích lại, hơn nữa lực đạo canh túc, là đầu chuyển tinh di, vẫn là càn khôn đại na di. Quốc sư nhưng lại lắc đầu, nói, này không phải là cái gì phụ trợ kỹ năng, chỉ là một loại nội lực vận chuyển pháp môn mà thôi. Cùng này đầu chuyển tinh di, càn khôn đại na di không có nửa điểm nhi quan hệ. Nó lợi dụng ngươi nội lực nhược điểm, phản kích kỳ thân, huyền minh chân khí đến cùng có nhược điểm gì? A Phi không hiểu được, quốc sư do dự một chút nhưng không có lên tiếng. A Phi mọi cách cầu khẩn, lời nói chính hắn tu luyện là được huyền minh chân khí. Thẳng nếu có cái gì nhược điểm to lớn, há không phải mình mỗi ngày đều chìa vào một cái min định giờ. Lại cũng không có lòng tu luyện, cái pháp môn này ngày sau lưu truyền đến thế gian. Hắn số khổ A Phi là được ăn không ngon, ngủ không yên rồi, nhưng là vô luận A Phi cầu, quốc sư tự là không chịu nói, ngược lại là tự mình cõng bắt tay vào làm đi bộ đi nha. Điều này làm cho A Phi rất là nổi giận, chính muốn đổi kịp đến cố gắng một chút, lại bị Quách Tương kéo lại. Sư phó không thể dạy, ta có thể giáo A Hát, Quách Tương một câu để cho A Phi mặt mày hớn hở. Nguyên lai Pháp Vương không có quy định Quách Tương không thể tiết ra ngoài. Chỉ là Pháp Vương mình không muốn cùng A Phi nói nhảm mà thôi. Quách Tương nói cho A Phi, Pháp Vương làm như vậy, cũng hẳn là mượn Quách Tương miệng cho A Phi một chỗ tốt. Hẳn là còn A Phi một cái nhân tình, về phần cái pháp môn này. Quách Tương vừa nói như vậy, A Phi trợn mắt há hốc mồm. Huyền minh chân khí là tuyệt học, tuy có đóng băng, hùng hậu đặc điểm, nhưng là đối với những thứ khác đỉnh cấp nội lực, nhưng lại có một trọng yếu nhược điểm, hoặc là yếu thế địa phương. Cái kia chính là nội lực không đủ ngưng tụ, độ tinh khiết không cao. Nói đơn giản, nếu như dịch cân kinh cùng long tượng bàn nhược công là nước. Như vậy huyền minh chân khí giống như là sương mù quá tán, có quá nhiều không gian có thể tác hạ vật gì đó khác. Đây cũng là huyền minh chân khí là cái gì có thể phối hợp độc dược tu luyện duyên cớ. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tại huyền minh chân khí trong nhét vào độc dược. Ngược lại là long tượng bàn nhược công, nội lực tinh khiết lực đạo thật lớn, cùng những thứ khác bất luận cái gì chân khí đều kiêm dung. UKN.com, bởi vậy nó có thể hỗn, lăn lộn, đến huyền minh chân khí bên trong. Quách Tương tự là lợi dụng đồng nhất cái pháp môn, đem A Phi huyền minh chân khí đều bao lấy, sau đó đem long tượng nội lực nhét vào huyền minh chân khí ở bên trong. Đánh lại đi ra ngoài, bởi như vậy, lực đạo bên trên cả hai điệp ra càng tốt hơn, còn dẫn theo trước hàn khí đến tấn công địch. Cái pháp môn này cũng không phải đầu chuyển tinh di loại này phụ trợ võ công, chỉ có thể là trèo chống thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Bởi vì bao lấy đối phương nội lực, tiêu hao rất nhiều, nếu không thể tại cực đoan thời điểm phản kích đi ra ngoài sẽ tiêu tán hết sạch. Đối với chính mình cũng là rất có áp lực, cũng chỉ có long tượng bàn nhược công cùng huyền minh chân khí phối hợp mới có thể có hiệu quả như vậy. Nếu như A Phi dùng là dịch cân kinh hoặc là mặt khác độ tinh khiết cao nội lực, Quách Tương mặc dù là nội lực cường thịnh trở lại cũng không sử dụng ra được bực này phương pháp. Này nguyên là Kim Luân Pháp Vương cùng huyền minh nhị lão nhiều lần giao thủ lấy được một cái kinh nghiệm. Cũng là bằng vào phương pháp này, hắn có thể chống lại hai người giáp không? Lần này Quách Tương dùng để cho hào không phòng bị A Phi cũng đã ăn một cái thiệt thòi lớn. A Phi minh bạch nguyên lý bên trong về sau, ngược lại là cao mày. Nếu quả thật như Quách Tương nói, như vậy nội lực của mình thật là có loại này tai họa ngầm. Lại nên như thế nào phá giải đâu này? Trong phòng A Phi khổ sở suy nghĩ phá giải thuật, ngoài cửa Kim Luân Pháp Vương ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng tự lẩm bẩm cũng không phải biết rõ đang nói cái gì. Nhưng là trên mặt hắn cũng có một chút thần thái, nhìn thật kỹ, xa không chỉ là trước kia cái loại này không tranh quyền thế lạnh nhạt. Phảng phất còn nhiều một chút xảo trá. Không lâu sau đó, trong phòng truyền đến một tiếng thanh âm cung kính, nhưng lại này số khổ A Phi nói. Quốc sư, kính xin xem ở Quách nữ hiệp mặt mũi của chỉ điểm hai ta xuống. Xem ta như thế nào đền bù cái nhược điểm này à, đưa lưng về phía A Phi. Quốc sư khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Cách chương.